Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1720, chương 1720, gặp nạn muốn cùng làm. Đáy biển thành trong đại điện, vừa mới phá cảnh hải đại kiềm, tao ngộ rồi không tưởng được nguy cơ. Thần bí hấp lực xuất hiện, liền từ ngôn đều khó ngăn cản, giống như một cái bàn tay, không ngừng đột phá cấm chế. Muốn phải bắt đi hải đại kiềm mới bằng lòng bỏ qua. Phát giác tình huống nguy cơ, Từ Ngôn làm cho hải đại kiềm hô hoán hóa vũ đại vương giải. Chính hắn tắc thì thôi động ra địa linh bảo chém về phía thần bí hấp lực. Lấy kiếm mắt thấy đến, hấp xả lực là một loại bụi mù mịt không gì sánh được mơ hồ sóng sức mạnh. Tựa như phập phồng không chừng mặt nước, mang theo không rõ kỳ dị lực lượng. Long ly xuất thủ. Đang sức hút chung chém ngang dựng thẳng cắt, ngay lập tức rơi xuống trăm lần, toàn lực sử dụng long ly, phí công mà phản hồi, đối với hấp xả lực căn bản không tạo được chút nào tổn thương, cũng không pháp ngăn trở hấp lực, đúng là nửa điểm dùng cũng không có, đến rồi, lại tới, trưởng lão người cứu mạng a, Từ Ngôn người phải cứu ta a, đừng ném hạ ta bất kể, vương giải. Đại vương giải mau tới cứu ta. Hải đại kiềm cảm giác được hấp lực tiếp cận. Cả kinh hắn tột đỉnh. Căng giọng giống to lên. Theo tiếng hô của hắn. Ùng ùng một hồi đất rung núi chuyển. Nằm ở xa xa quái vật lớn đứng dậy bò tới. Yên tâm. Ta sẽ không bỏ ngươi lại. Nhìn chằm chằm ngũ hành cấm chế ra hấp lực. Từ Ngôn một bên an ủi hải đại kiềm. Một bên tâm niệm cấp truyền. Liền địa linh bảo cũng vô hiệu hấp xả lực. Hẳn là đối với hải đại kiềm một người mà đến. Nhưng là này cổ lực lượng đến cùng tới tự bực nào chỗ. Từ Ngôn là không hiểu ra sao. Thần bí hấp lực chỉ là một loại cực kỳ ảm đạm sóng sức mạnh. Từ Ngôn hao hết toàn lực đại thể có thể nhìn ra này cổ lực lượng tới phương hướng. Mắt phải chúng kiếm mang lóe lên. Từ Ngôn chợt hất đầu nhìn về phía phương Tây. Hấp lực tới tự phương Tây, xác nhận hấp xả lực phương vị, Từ Ngôn chỉ hơi trầm ngâm, trực tiếp rời đi cấm chế, trước mặt nhằm phía đang ở ăn mòn cấm chế thần bí lực lượng. Ly khai cấm chế sát na, giác thạch giáp phi thân, sau một khắc Từ Ngôn cả người hoàn toàn vọt vào thần bí lực lượng ở giữa. Cẩn thận ở đâu từ trưởng lão? Hải đại kiềm thấy Từ Ngôn vì mình cư nhiên một cái người nhằm phía vô hình địch nhân. Tức thì bị cảm động đến tột đỉnh, càng là nhận định người huynh đệ này. Nhưng mà sau một khắc hắn lại trừng lên con mắt, Từ Ngôn hoàn toàn chính xác vọt vào thần bí lực lượng. Thế nhưng tựu như cùng vọt vào một mảnh không khí giống nhau. Đúng là xuyên qua, không hư hao chút nào. Chuyện này, lẽ nào hấp lực không có nguy hiểm gì? Phải không ta cũng thử xem. Hải đại kiềm nhức đầu, yên tâm một ít. Đừng thử, này cổ lực lượng rất quỷ dị. Đối với ta vô hiệu là bởi vì nó mục tiêu không phải ta, mà là ngươi. Từ Ngôn chân mày nhíu chặt. Đến bây giờ liền hắn cũng xem không rõ ràng này cổ lực lượng thần bí chân tướng. Cái kia nhưng làm sao bây giờ a? Ta chính là cái nho nhỏ yêu linh. Ở tại đáy biển, không trêu ai không chọc ai. Làm sao cần phải bắt ta nha? Lão thiên gia ngươi có phải hay không bắt lầm người á? Hải đại kiềm phù phù một tiếng ngã ngồi ở. Kêu thảm nói đạo. Sầu mi khổ kiềm. Yêu linh. Tiến giai đại yêu. Nghe nói hải đại kiềm theo bản năng còn cho là mình là yêu linh. Từ Ngôn chợt nhớ tới cỗ lực hút này là hải đại kiềm tiến giai đại yêu chi sau mới xuất hiện. Chẳng lẽ là thiên đạo chi lực? Không đúng. Thiên địa cấm chế nhiều lời phong cấm thần hồn. Không thể xuất hiện hấp lực. Từ Ngôn đem hải đại kiềm hiện trạng cùng mình năm đó vừa mới xuất. Hiện ở chân vũ giới thời điểm so sánh một cái. Hắn trong nguyên thần có một nửa thần mộc chi linh. Lúc này mới bị thiên địa phong ấn. Hải đại kiềm chỉ là thông thường đại vương giải. Trong nguyên thần sẽ không có thứ khác. Như không phải thiên địa chi lực. Lại sẽ là gì chứ? Này cổ lực lượng đến cùng tới tự bực nào chỗ? Hồn ngục. Trong giây lát Từ Ngôn trong đầu xuất hiện hồn ngục hai chữ. Ánh mắt của hắn bỗng nhất biến. Kinh hô, lực lượng tới tự phương Tây. Hồn ngục đang ở Tây Châu. Chẳng lẽ là hồn ngục hấp lực? yêu linh hải đại kiềm có thể dưới đáy biển lục địa tùy ý đi lại. Là bởi vì hắn không tới đại yêu cảnh. Một ngày đạt được đại yêu cảnh giới, thì có thể cùng năm đó theo Tình Châu phá thiên mặt khác 9 người hạ tràng giống nhau. Bị tới tự hồn ngục kỳ dị lực lượng hút đi. Hồn ngục, chính là vây khốn thiên bắc yêu vương địa phương. Hải đại kiềm vừa nghe tức thì mặt vô huyết sắc. Kêu rên nói, ta không có đắc tội hồn ngục a. Vì sao bắt ta a? Hồn ngục ở Tây Châu vực. Làm sao cách xa như vậy cũng có thể bắt ta? Khóa vực bắt người, tán tiên cũng làm không được đi. Hải đại kiềm kêu rên, làm cho Từ Ngôn đối với suy đoán của mình động đung đưa. Hồn ngục thật chẳng lẽ giống như năng lực này, cách xa nhau xa như vậy cũng có thể kéo đi khí nô. Không nên a, đại kiềm ở chân vũ giới tiến giai, là hoàn chỉnh đại yêu. Hồn ngục không phải chỉ hấp xả thần hồn có thiếu sót khí nô sao? Từ Ngôn nhìn chằm chằm hải đại kiềm cảm giác một lát. Xác thực định hải đại kiềm đại yêu cảnh giới cùng Tình Châu giới những thứ kia đại yêu tuyệt đối. Bất đồng, hắn là chân chánh đại yêu. Cũng không trọn vẹn. Tới tự hồn ngục lực lượng. Lật đổ Từ Ngôn phía trước đối với hồn ngục suy đoán. Như này xem ra, tức thì liền vương Khải Hà điền ăn đúc thần đan. Như hồn ngục muốn bắt người. Bọn họ còn có thể bị trong nháy mắt tóm lại. Hồn ngục rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương. Từ Ngôn ám tự kinh hãi. Liên tưởng tới hồn ngục hẳn là cùng kiếm vương điện đồng xuất nhất. Từ Ngôn không khỏi nhìn về phía đỉnh đầu. Kiếm vương điện địa thế. Như từ trời rơi xuống vẫn thạch đập ra tới giống nhau. Điểm này trước đây Từ Ngôn liền hơi nghi hoặc một chút. Như hồn ngục hấp xả lực đáng sợ đến có thể ở bốn đại vực tùy tiện thu đi khí nô. Như vậy kiếm vương điện căn nguyên là được một cái không giải khai bí ẩn. Chỉ ít Từ Ngôn chưa nghe nói qua chân vũ giới có cái gì cường giả hoặc dị bảo. Có thể khóa vực bắt người. Kiếm vương điện đến cùng tới tự bực nào chỗ. Hồn ngục vì sao chỉ nhiếp khí nô. Hơn nữa không phân thần hồn có hay không hoàn chỉnh. Xem ra yêu linh cảnh giới khí nô còn không pháp xúc động hồn ngục loại này thu lấy năng lực. Một ngày đạt được đại yêu cùng Nguyên Anh cũng sẽ bị nhận thấy được. Hoặc có lẽ là yêu linh mục tiêu quá nhỏ. Lại khoảng cách quá xa không pháp bị hồn ngục tập trung. Một ngày tiến giai đại yêu biến thành lớn hơn mục tiêu. Nói như vậy, hồn ngục có thể quản chế bốn đại vực hết thảy khí nô. Vậy vì sao trước đây đối với ta vô hiệu? Từ Ngôn nghi hoặc, hải đại kiềm căn bản nghe không hiểu. Càng không biết kiếm vương điện là cái thứ gì. Cũng may hắn còn có hóa vũ vương giải có thể che chở. Ùng ùng muộn hưởng từ xa đến gần. Khổng lồ hóa vũ cự thú tựa như cự sơn vậy bao phủ mà đến. Giải chảo bước ra, đại điện tức thì bị dẫm đến tứ phân ngũ liệt. Liền Từ Ngôn ngũ hành cấm chế đều ở đây cự giải đến chung sụp đổ. Lấy giải chảo xúm lại thành bích lũy. Hóa vũ vương giải lần nữa dùng tư thế này bảo vệ bổn tộc thiên kiêu. Đừng bắt ta a, người cứu mạng a, người cứu mạng a. Gì, dường như hấp lực không có. Hù chết lão tử, hải đại kiềm kêu rên một lát, phát hiện mình không có bị hấp xả đi. Tức thì sụi lơ trên mặt đất, sợ đến hắn mồ hôi đầm đìa. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta không trêu chọc hồn ngục a, càng không rước lấy cái gì kiếm vương điện. Bọn họ vì sao muốn bắt ta ư? Hải đại kiềm co đầu rúc cổ nói đạo, rất sợ hấp lực lại xuất hiện. Hồn ngục là một cái đặc thù địa phương, thập phần thần bí, ta không có đi qua. Bất quá ta biết hồn ngục có không giống tầm thường năng lực. Có người nói phàm là khí nô chạy ra linh bảo giới, đều sẽ xuất hiện ở hồn ngục trong. Bị cho rằng nô lệ tra tấn. Từ Ngôn đại thể giảng thuật một phen hắn biết hồn ngục. Hải đại kiềm nghe được như lọt vào trong sương mù. Kỳ thực Từ Ngôn cũng không hiểu rõ hồn ngục. Bị thân đồ liên thành nắm trong tay thần bí chi địa. Là Từ Ngôn một cái tâm bệnh chỗ. Hắn sư huynh như trước vây ở hồn ngục. Nói như vậy ta cũng là khí nô. Ta cũng chạy không thoát hồn ngục truy lùng. Cái này có thể làm sao giờ? Nếu như không có hóa vũ vương giải, có phải hay không còn phải bị hồn ngục kéo đi a? Từ trưởng lão giúp ta ngẫm lại biện pháp. Người cũng không thể mặc kệ ta à? Chúng ta là anh em kia mà. Gặp nạn muốn cùng làm nha. Hải đại kiềm phàn nàn mặt to cầu xin. Lại không có hải tộc thiên kiêu ngạo nghễ dáng dấp. Chật vật đến giống như cái oán phụ tựa như. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.